Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, Lại Tấn, canh 2, thời gian chậm rãi trôi qua, Tiết Lăng đứng tại một tòa tiểu đình trong, có thể cúi xem đảo bên ngoài, có thể chứng kiến bên cạnh trong hồ tình hình, phát hiện một tia bạch khí tại bốc lên, cùng trên hồ bao phủ sa mỏng giống như sương mù hoàn toàn bất đồng. Lý Manh chậm rãi đi đến tiểu đình. Đi vào Tiết Lăng bên người. Tiết Lăng tỉ tỉ, đây là làm sao vậy? Tiết Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng một bộ tuyết trắng quần áo, trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức lượn lờ quanh thân. Thanh lệ khuôn mặt treo đầy lo lắng. Nàng nhìn ra được Sở Ly không thỏa đáng, xuyên vào trong hồ nước, còn đem hồ nước khiến cho sôi trào bình thường. Nhất định là thừa nhận lấy cực lớn nóng rực. Hẳn là luyện công xuất hiện vấn đề. Hoặc là bị thụ chí cương chí dương trưởng lực. Có thể thiên hạ to lớn. Ai còn có thể đem công tử thương thành như vậy đâu rồi. Thiên thần cao thủ bây giờ đối với công tử mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Trừ phi có cái gì kỳ công tuyệt kỹ. Công tử bên trong rất có thể tự là như vậy tuyệt học. Một khi có thể làm bị thương công tử. Vậy thì tuyệt không tầm thường lực lượng. Rất khó đối phó. Lý Manh nói. Muốn hay không hỗ trợ, ta không giúp đỡ được cái gì. Tiết Lăng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ngươi trở về tiếp tục tụng kinh a. Đừng phân tâm, ta nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Lý Manh cười đắc ý nói. Xem náo nhiệt cũng tốt. Hắn sẽ không chết a. Tiết Lăng bật cười. Đương nhiên sẽ không. Cho dù chết đi, công tử vẫn sẽ có biện pháp sống trở lại. Chết đối với hắn cũng không phải uy hiếp. Chỉ là giống như ngủ một giấc mà thôi. Lý Manh nói. Nếu không, tìm sư phụ ta hỗ trợ. Nước xa không cứu được lửa gần. Tiết Lăng lắc đầu. Lý Manh cười nói. Ta có ngọc phù nha. Chỉ cần bóp nát có thể mời đến sư phụ tới. Muốn hay không mời đến sư phụ. Chờ một chút a. Tiết Lăng trầm ngâm thoáng một phát. Như cũ lắc đầu. Vậy được rồi. Lý Manh bất đắc dĩ buông ra thăm dò vào trong ngực ngọc thủ. Ồ ồ tiếng vang theo trong hồ truyền đến. Bạch khí bốc hơi. Sở Ly đỉnh đầu hồ nước bắt đầu nhấp nhô. Thân thể của hắn như nung đỏ bếp lò. Đụng với thân thể của hắn hồ nước nhanh chóng bốc hơi. Bạch khí dâng lên trong quá trình lại bị chung quanh hồ nước hạ nhiệt độ. Có thể xuất hiện vô cùng thiếu. Ngay cả như vậy, cũng không ngừng có bạch khí xuất hiện. Nhìn về phía trên như hồ nước sôi trào. Tiết Lăng lông mày kẻ đen nhàu càng chặt hơn. Có chút khẩn trương. Sở Ly cảm giác mình như đưa thân vào liệt diễm trong. Đứng đắn thụ lấy thiêu chết. Mỗi một khắc đều là dày vò. Hắn đè xuống lấy cảm nhận sâu sắc. Dốc sức liều mạng vận chuyển kim cương bất diệt thân. Tại thống khổ trạng thái xuống. Kim cương bất diệt thân 11 tầng tâm pháp thúc giục tốc độ nhanh hơn. Kim cương bất diệt thân 11 tầng tâm pháp phức tạp dị thường. Hơn nữa, rất nhiều là tối nghĩa, khó đi kỳ mạch. Vận chuyển chi tế như đi ruột dê đường nhỏ. Rất khó thông qua. Hơn nữa hơi không đồng nhất thận sẽ gặp bị thương. Hắn hiện tại bất chấp những này. Bị thương liền bị thương. Chỉ phải nhanh một chút. Có thể tại thân thể hoàn toàn bị hủy diệt chi đạt tới trước đầy đủ vận chuyển số lần. Sử kim cương bất diệt thân lực lượng đạt tới biến chất. Đề thăng làm tầng thứ 11. Là thắng lợi. Không thành muốn triệt để tan thành mây khói. Hắn tinh thần cao độ chuyên ngưng dưới tình hình. Thúc dục khởi kim cương bất diệt thân càng lúc càng nhanh. Nhưng tình như vậy hình xuống. Đối với thống khổ cảm thụ cũng cực bên ngoài nhạy cảm. Thống khổ là bình thường gấp 10 lần. Nếu không có đại nhật Như Lai bất động kinh trấn áp. Sớm đã bị thống khổ chỗ thôn phệ. Trực tiếp đã hôn mê sau đó lại cũng tỉnh không đến. Tiết Lăng bỗng nhiên người nhẹ nhàng nhảy ra tiểu đình. Lăng không đứng ở trên mặt hồ. Nhìn xem phía dưới nhấp nhô hồ nước. Còn có hồ nước ở dưới Sở Ly. Lo lắng càng lớn. Nhịn không được muốn cùng Tiêu Kỳ xin giúp đỡ. Nhưng một tia lý trí ngăn chặn nàng. Biết rõ cái lúc này không thể quấy nhiễu. Tiêu Kỳ dù cho tới cũng giúp không được bề bộn, ngược lại sẽ lại để cho Sở Ly phân tâm. Phần này lo lắng chỉ có thể chính mình thừa nhận. Lý Manh đứng tại tiểu đình ở bên trong vịn cây cột. Ngọc thủ đáp bên trên lông mày. Nàng đối với Sở Ly tin tưởng 10 phần, nhưng xem Tiết Lăng lo lắng bộ dáng, cảm thấy không quá khéo. Muốn nếu không mình tự bóp nát ngọc phù gọi sư phụ tới. Như vậy ý niệm trong đầu vừa mới lên, lấy tay xuất ra ngọc phù, vừa định bóp nát, phanh, một tiếng nổ vang, mặt hồ bỗng nhiên cuồn cuộn, hình thành một cái vòng xoáy. Lập tức Sở Ly chậm rãi trồi lên mặt nước, đứng tại trên nước hư không chỗ, hai mắt sáng ngời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Công tử, Tiết Lăng vui mừng quá đỗi. Sở Ly mỉm cười nhìn xem nàng, trở về đi. Hắn biết rõ vừa rồi một màn khẳng định lại để cho Tiết Lăng lo lắng dị thường. Hôm nay dĩ nhiên qua đi, chính mình kim cương bất diệt thân lại tiến một tầng lầu. Một lần hành động bước lên 11 tầng, thật đúng vượt quá tưởng tượng. 11 tầng kim cương bất diệt thân tiếp tục chặn Chu Tước chi hỏa. Hắn phòng ngự mạnh vượt quá tưởng tượng của hắn. Hiện tại mặt đối với thiên thần cao thủ dù cho không ngăn không đỡ, cũng có thể lông tóc ít bị tổn thương rồi. Đương nhiên, đây là tầm thường thiên thần cao thủ. Nếu là Tống Chi Phàm như vậy dùng xá thân thần công, hoặc là cái khác thiên thần võ học hay là muốn coi chừng. 11 tầng kim cương bất diệt thân cũng không phải là vô địch. Hai người đạp vào tiểu đình ở bên trong. Lý Minh nhìn từ trên xuống dưới toàn thân khô ráo, không chút nào như theo trong hồ nước đi ra Sở Ly. Tò mò hỏi, vừa rồi làm sao vậy? Đang luyện công, Sở Ly đạo. Lý Minh bĩu môi nói, thật đúng là đủ dọa người. Sở Ly nói, tụng kinh hoàn thành. Đương nhiên, Lý Minh kiêu ngạo một ưỡn bộ ngực. Sở Ly gật gật đầu, là thời điểm gấp bội rồi. Ngày mai bắt đầu trở mình gấp đôi. Lý Minh biến sắc, khẽ cắn môi khẽ nói, gấp đôi tựu gấp đôi. Sở Ly thỏa mãn gật đầu nói, lúc này đây gấp bội nếu có thể hoàn thành, bước tiếp theo có thể bắt đầu luyện công rồi. Lý Minh lập tức vui mừng quá đỗi. Lúc nào? Sở Ly nói, 10 ngày sau, người nếu có thể một mực tụng hết kinh, không có vấn đề, vậy cũng dùng. Tốt, 10 ngày. Lý Minh liên tục không ngừng gật đầu. Ta đây muốn luyện cái gì? Sở Ly cười cười, hiện tại ngươi vẫn không thể luyện công, tựu đến nơi đây a, trở về tụng kinh a. Hảo hảo, Lý Minh sợ hắn đổi ý bình thường, chạy chậm lấy ra tiểu đình, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Tiết Lăng nói, công tử, thực không sao a. Sở Ly lắc đầu cười nói, không sao, ngược lại nhân họa đắc phúc, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Tiết Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Ly an ủi Tiết Lăng vài câu, nhắc nhở nàng, một khi Tiêu Kỳ trở lại, đừng nói với nàng chuyện lần này, miễn cho lo lắng, hắn theo quốc công phủ biến mất, xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, đã có 11 tầng kim cương bất diệt thân, hắn gan lớn nhiều lắm, lần nữa hiện thân tại đầm băng, lại không phát hiện Tiểu Chu Tước thân ảnh, chẳng lẽ nó cũng buông tha cho trả thù chính mình, này cũng có chút đáng tiếc. Hắn còn nghĩ đến thu phục cái này Tiểu Chu Tước, nói không chừng có thể theo Tiểu Chu Tước trên người đạt được Chu Tước thần công đâu rồi. Như thế thống hận Linh Thú Tông đệ tử, nói không chừng cùng Linh Thú Tông có cái gì liên quan, có thể tìm được Chu Tước thần công. Hắn lại nghĩ tới trước đẩy diễn đi ra sơn động, còn có trong sơn động nam tử cùng những sách cổ kia, cảm thấy lửa nóng, quyết định xông vào một lần. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới Tiệt Nguyên Cốc, gặp được Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy, chuẩn bị cưỡi Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy cùng đi tìm một chút cái kia sơn động. Chúng là linh thú, tại Thập Vạn Đại Sơn ở bên trong so với chính mình càng ổn thỏa. Hắn tắc thì có thể ẩn thân tại lưỡng linh thú ở trong, che lại hắn khí tức của mình. Hắn đang muốn cùng lưỡng linh thú nói, chợt phát hiện Phệ Nguyên Quy có chút dao động bất an, tâm thần có chút không tập trung. Hắn vì vậy hiếu kỳ nhìn về phía Phệ Nguyên Quy, ấn lên nó mai rùa, vận chuyển Ngự Long Quyết nội lực. Vì vậy hai người nghĩ cách tương thông, không cần nói chuyện liền có thể minh bạch ý tứ. Phệ Nguyên Quy phát hiện một cỗ kêu gọi lực lượng của nó mơ hồ xuất hiện tại chính nam, hình như là đến từ huyết mạch kêu gọi. Nó nhịn không được muốn đi xem. Sở Ly một mực không có xuất hiện,